Quyển 3, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 79, lão mẫu đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cái lưng của tôi, cứu tôi với. Giữa những tiếng gọi liên tiếp của bà lão và sự bàn tán của mọi người xung quanh. Cách cửa bên trái và bên phải của chiếc xe Lamborghini màu xanh đồng thời mở ra. Chỉ nhìn thấy một đôi giày cao gót bước ra từ ghế phụ. Sau đó chủ nhân của đôi giày cũng cúi người bước ra. Cô mặc chiếc áo crop top với chiếc quần màu đen. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đen cùng với mái ngắn gọn gàng. Trông rất khí chất và mạnh mẽ. Đúng tiêu chuẩn người phụ nữ mạnh mẽ. Độc lập, đồng thời, cách cửa vị trí ghế xe cũng bị đẩy ra. Một đôi giày bệt màu đen được trang trí bằng đinh tán vàng. Bên mép là logo hai chữ C nhìn không rõ lắm, nhưng cũng không thể che giấu nổi ánh mắt một số người yêu thích thương hiệu này. Chiếc áo cánh màu cà phê tay ngắn voan lụa mang lại cảm giác thanh lịch. Với một chiếc thắt lưng trang trí buộc quanh eo, giúp tôn lên vòng eo thon gọn hoàn hảo của người phụ nữ. Phần thân dưới phối hợp với một chiếc quần dài đen đơn giản. Đã làm nổi bật lên đôi chân thẳng tắp và thon dài của cô. Mái tóc xoăn dài, cặp kính râm to che gần hết khuôn mặt. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn là có thể đoán người phụ nữ trước mặt này xinh đẹp như thế nào. Khoảng khắc Dạ Cô Tinh và Lưu Hinh Đình xuống xe. Đám đông ồn ào bỗng im lặng, như bị vẻ đẹp làm cho choáng váng. Lúc lâu sau mới định thần trở lại. Một tia sáng lóe lên trong mắt bà lão. Bà ta nhìn chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền rồi nhìn hai cô gái ăn mặc thời thượng. Những loại người có tiền này thường không quan tâm đến chút tiền ít ỏi. Xem ra lần này sẽ kiếm được một món hời lớn. Lát nữa, khi đòi tiền bà ta phải nói ra cái giá gấp đôi mới được. Bà ta nháy mắt với đứa cháu gái. Tiếng khóc của cô bé đột nhiên to lên. Khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi. Bà ơi, bà đừng chết hề hề sợ lắm. Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên một suy nghĩ sâu xa. Cô bé khóc không thành tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi không giống như là đang giả vờ. Nếu tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch, thì Dạ Cô Tinh không khỏi hoài nghi đứa bé này rất giống với cô. Mượn xác hoàn hồn. Chết rồi sống lại, đường hề hề lúc này thật sự rất sợ hãi. Không phải là sợ bà sẽ chết, mà là nếu mình khóc không ra thì sẽ bị bà đánh. Cô bé không muốn bị đánh, vậy nên cô bé nhất định phải khóc. Nghĩ đến đây, sống mũi và mắt cô bé cay xè, lập tức khóc òa lên. Cháu xin mọi người, hãy cứu bà cháu đi. Bà cháu bị xe đâm. Các cô chú ơi! Các anh chị ơi, cháu xin mọi người, nước mắt của trẻ con dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ những người đang quan sát. Một số người thì mắt đỏ hoe và một số người phụ nữ thì giống như người mẹ nhẹ nhàng an ủi và nói chuyện. Đâm vào người ta mà không nói một câu. Đây là có ý gì? Ăn mặc thì sang trọng, nhưng không ngờ lòng dạ lại độc ác thế. Tôi nói nghe nè cô gái. Cô mau chóng đỡ người ta dậy đi rồi đưa đi bệnh viện. Nhỡ điều trị chậm trễ thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi đấy. Đừng đừng đừng, ông à, ông đừng thêm phiền phức. Còn chưa biết bà lão này bị thương ở đâu. Không thể tùy tiện di chuyển được. Nhỡ đâu sẽ làm vấn đề càng nghiêm trọng thêm. Hóa ra là như vậy. Vậy gọi xe cấp cứu trước. Còn nữa, phải gọi cả cảnh sát. Đây cũng được gọi là tai nạn giao thông. Sau đó, một người nhiệt tình trên đường lấy điện thoại của họ ra và gọi cho 120 trước. Rồi sau đó gọi cho 110. Trong suốt quá trình, Dạ Cô Tinh và Lưu Hinh Đình chỉ đứng yên, im lặng quan sát, như làm ngơ trước ánh mắt và những lời trách móc của mọi người. Đúng lúc này, cô bé buồn bã khóc to tiến về phía trước và định đánh vào người của Dạ Cô Tinh. Nhưng cô bé không hề nghĩ rằng cô sớm đã đề phòng. Cô nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, hơi nghiêng người sang một bên. Khi cô bé kia chạy tới, cô đã nắm lấy cổ tay và giúp cô bé giữ thăng bằng. Với thái độ hòa nhã và nụ cười thân thiện, "Em gái, em không sao chứ? Phải cẩn thận không tí ngã đấy. Bây giờ em đã đứng được vững chưa?" Nào ngờ Đường Hề Hề lại đánh lên tay của Dạ Cô Tinh. "Ai bảo cô bắt tôi? Tôi muốn chú cảnh sát bắt cô nhốt vào tù và sẽ không bao giờ được thả ra. Vì cô đã đâm vào bà tôi." Dạ Cô Tinh giang hai tay ra, bất lực thở dài, vẻ mặt buồn bực. "Em gái, nếu em nói dối thì sẽ bị sói ăn thịt đấy. Xe của chị có đâm vào bà em hay không? Em đứng bên cạnh thấy rõ mà. Sao có thể tùy tiện nói dối như thế?" Cơ thể của Đường Hề Hề bỗng run rẩy. So với bị bà nội đánh thì bị sói ăn thịt còn đáng sợ hơn. "Hu hu, cháu không muốn bị ăn thịt. Hề Hề sẽ không bao giờ nói dối nữa. Đừng để sói ăn thịt Hề Hề." Nghe xong cuộc nói chuyện này, mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng phản ứng lại. Chẳng lẽ bà lão này đang nói dối à? Trời ơi, đây chẳng phải là kẻ ăn vạ phiên bản đời thực sao? Lẽ nào chúng ta đã hiểu lầm hai cô gái này? Bà lão này cũng thật là đáng ghét. Dám bắt theo cháu gái đi nói dối để lấy lòng cảm thông. Đáng ghét, Đường Hề Hề vẫn đang khóc. Dạ Cô Tinh cũng là một người mẹ. Tuy cô không thích đứa bé hay nói dối này lắm, nhưng cô cũng cảm thấy thương xót. Khẽ thở dài rồi cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô bé mà không hề sợ bẩn. Từ khi cha mẹ của Đường Hề Hề bỏ đi, cô bé luôn sống cùng bà nội và cô ruột. Bà nội ngày nào cũng ra ngoài nhặt rác, về đến nhà thì bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Cô thì ngày nào cũng trang điểm đẹp đẽ, còn cướp tiền của bà nội, thường xuyên đi chơi tới tận nửa đêm mới về nhà. Cô bé rất nhớ cha mẹ, ông bà ngoại cũng rất thương cô bé. Trước đây cô bé muốn mua gì, mẹ cô đều mua cho. Bây giờ chỉ cần cô nói một câu là bà nội đã đánh cho một trận. Cô bé nghĩ mẹ của mình là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô bé bây giờ còn đẹp hơn cả mẹ mình. Bàn tay của cô ấy rất ấm áp và còn mỉm cười với cô bé. Không véo mạnh vào đùi mình như cô. "Chị ơi, Hề Hề sẽ không bao giờ nói dối nữa. Chị đừng để con sói ăn thịt Hề Hề nhé." Dạ Cô Tinh mỉm cười hiền hậu. "Vậy em nói cho chị nghe. Bà nội em làm sao thế? Không nói dối thì mới là đứa bé ngoan." Trên khuôn mặt nhỏ cô bé bỗng chốc hiện lên chút sợ hãi. Vội vã lắc đầu. "Hề Hề không nói dối. Chị đừng để sói ăn thịt em. Bà nội ngủ say trên cái mui xe rồi." Sau đó bí mật đặt một ngón tay để lên môi. "Xuyệt, bà nội sẽ tỉnh lại nếu chị đưa tiền." Tuy giọng nói của cô bé hơi nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Và nghe thấy hết cuộc đối thoại, trong lòng họ đã hiểu rõ quả nhiên đã gặp phải kẻ ăn vạ. Lúc này, bà lão nằm trên mui xe vốn dĩ bất động, nhưng lại bất ngờ bật dậy kéo cô bé về phía trước hai bước. Bà ta giơ tay tát mạnh vào mặt cô bé, âm thanh trong trẻo. Cô bé khóc òa lên và nửa bên mặt của cô bị đánh đến sưng tấy. "Con danh này, mày đang nói linh tinh cái gì đấy? Mau im mồm vào cho tao." Tập tức mọi người xung quanh đều tức giận. "Cái bà lão này, sao bà có thể ra tay đánh con bé chứ? Có cái gì mà không thể từ từ nói? Nhất định phải lấy đứa bé ra xả giận vậy sao? Vốn dĩ là bà tự làm sai. Sao có thể để con bé cùng mình đi lừa gạt tiền người khác? Thấy chuyện đã bị lộ không biết hối hận mà còn đánh con bé. Bà có bị điên không vậy? Người sống cần mặt, cây sống cần vỏ. Trông bà cũng có tuổi rồi vậy mà không ngờ cái mặt lai dày đến thế. Đúng là cái loại không có đạo đức. Loại người như bà không xứng được mọi người tôn trọng." Bà lão nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, chống tay lên hông chửi rủa ầm ĩ lên. "Bố cái loại rùa rụt cổ chúng mày. Tao dạy dỗ cháu tao thì liên quan gì đến chúng mày? Đừng có mà ở đây xen vào chuyện của người khác. Đừng tưởng tao già mà dễ bắt nạt. Dáng vẻ hùng hổ như thế, đâu có giống bị xe đâm chút nào đâu. Sự thật đã bày ra trước mắt, không đánh đã khai, mặc kệ những lời chỉ trỏ của mọi người. Bà lão chống nạnh đi thẳng đến phía Dạ Cô Tinh. Đôi mắt già nua lóe lên. Cô đầm vào tôi, có phải nên bồi thường không? Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, nhưng không nói gì. Bà lão bị ánh mắt đó làm cho rợn cả tóc gáy. Mút miếng nước bọt, tôi bị đau ở lưng. Cô phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng là miệng hùm gan thì. Vẻ mặt hùng hổ dọa người hiện ra. Thế à, sao tôi lại nhớ bà là người tự mình đâm vào nhỉ? Cái gì, tôi không có ngốc đâu mà tự đi đâm vào xe của cô. Không phải nói nhiều, thiếu một đồng cũng đừng hòng đi được. Bà lão duỗi năm ngón tay ra trước mặt Dạ Cô Tinh. 500, Dạ Cô Tinh thích thú. Xí, nếu không đưa đủ 50.000, hôm nay các người đừng hòng đi được. Đợi cảnh sát đến, các người có muốn đi cũng không được. Ồ, vậy chúng tôi đợi cảnh sát đến. Ánh mắt bà lão hoảng hốt, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói nhỏ chỉ đủ để Dạ Cô Tinh nghe thấy. Tôi nói cho cô biết, dù cảnh sát đến cũng không có tác dụng. Đoạn đường này vốn không có camera. Ồ, sao bà biết đoạn đường này không có camera? Bà lão sợ cô không tin. Nếu cô thực sự chờ cảnh sát tới thì kế hoạch của bà ta coi như xong. Không chừng còn bị bắt nhốt vào đồn cảnh sát. Bạn trai của con gái tôi là đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Đích thân nó nói cho tôi biết. Còn có thể sai sao? Tôi khuyên cô. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đền tiền. Nếu không chờ đến lúc con rể tôi đến thì không hay đâu. Con rể của bà, Lý Quốc Dân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông ở Cảnh Lâm. Sợ chưa? Sau khi lấy được thông tin cần thiết, Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng cẩn thận cất máy ghi âm. Hơi quay đầu lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lưu Hinh Đình. Bà lão cũng nhìn theo ánh mắt của Dạ Cô Tinh. Bà ta đột nhiên trợn tròn hai mắt giống như là gặp phải ma. Lưu Hinh Đình, sao lại là cô? Không phải là cô đã bị gã xuống vách núi, rơi xuống biển và chết rồi sao? Cô, rốt cuộc thì cô là ma hay người vậy? Tôi nói cho cô biết, giữa ban ngày ban mặt, tôi không sợ cô đâu nhá. Đôi mắt Dạ Cô Tinh hiện lên vẻ lạnh lùng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tự nhiên gặp các bà mẹ độc ác kia của đường Vũ Mô. Sau khi cha con nhà họ Lâm bị kết án, nhà họ Lâm sụp đổ, đường Vũ Mô và Lâm Hiểu Vi đều bị ngồi tù. Cũng coi như những oan ức của Lưu Hinh Đình trong quá khứ được giải tỏa. Dạ Cô Tinh lập tức rút lui và không thủ tiêu triệt để. Để lại cho mấy người đường Vũ Thi này một con đường sống. Nhưng cuộc sống hiện tại lại không bằng lúc trước. Nghe nói, đường Vũ Thi đã nhiều lần tìm đến nhà nhỏ Giang và muốn nhờ Giang Vũ Tinh giúp đỡ. Nhưng thậm chí còn chưa được vào đến cửa thì đã bị bảo vệ chặn lại và đấm cho một cái vào mũi. Bà đường phải nuôi cháu gái. Cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, chắc hẳn cuộc sống cũng rất khó khăn. Vì để hai người có thể sống sót, mà hai bà cháu phải nếm trải sự cay đắng của thế gian. Chịu đủ mọi khinh bỉ của mọi người. Có lẽ còn khó chịu hơn cái chết. Đặc biệt là đường Vũ Thi. Từ sau khi đường Vũ Mô phát tài dựa vào nhà họ Lâm, cuộc sống của cô ta rất sung sướng. Tiêu xài hoang phí và không phải tiết kiệm. Bây giờ, đường Vũ Mô phá sản. Cô ta mất đi chỗ dựa. Không thể không tự tìm đường lui. Nhưng vai thì không kiêng được. Tay thì không cầm được. Ngay cả thiết kế thời trang học mấy năm nhưng cũng chỉ là bình hoa trong tủ kính. Như người ta thường nói, từ khổ lên sướng thì dễ, nhưng từ sướng xuống khổ thì rất khó khăn. Làm thế nào để có thể sống qua những ngày thắt lưng buộc bụng và không đủ cơm ăn áo mặc khi bạn đã quen với việc tiêu xài hoang phí? Sau nếm trải đủ mọi khó khăn, Đường Vũ thì lựa chọn con đường nhanh nhất chính là kết bạn với người giàu. Dùng sắc đẹp để hầu hạ người khác. Tuy nhiên, giới hạn tiếp xúc của cô ta chỉ dừng lại ở trong phạm vi đội trưởng giao thông. Và còn cách xa những người giàu có thực sự. Không ngờ, Đường Vũ thì lại ngấm ngầm dụ dỗ mẹ của mình để làm ra những chuyện đê tiện như vậy. Vì bà lão này là một người không có não nên bà ta đã làm theo. Lần này rơi vào tay cô. Không chết thì cũng sẽ bị lột da. Lưu Hinh Đình nở một nụ cười khích lệ. Còn Dạ Cô Tinh thì siết chặt tay cô ấy. Hy vọng có thể giúp cô ấy cam đảm đối mặt với nỗi đau. Năm đó, Lưu Hinh Đình bị sảy thai. Chắc chắn có liên quan đến bà lão này và Đường Vũ Thi. Không hiểu sao, tự nhiên Dạ Cô Tinh lại nghĩ đến Kỳ Tình. Một mụ phù thủy cũng ác độc không kém. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Dạ Cô Tinh mỉm cười nhìn bà lão ngu ngốc kia. Hạ giọng nói với bà ta. Chấm, chuẩn bị vào mà ở cùng con dâu bà đi. Đường Vũ Mô đã bị kết án tử hình. Cũng đã sớm thi hành án rồi. Bây giờ bà già này vào đó, chỉ còn có thể gặp con dâu Lâm Hiểu Vi. Cơ mặt của bà lão giật giật, nhưng bà ta kiên quyết không nói. Điệu bộ như chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Trong lòng nắm chắc là không có camera. Dù cảnh sát có đến thì cũng không thể làm gì được bà ta. Có đánh chết cũng không thừa nhận. Đừng tưởng rằng chút chuyện nhỏ này mà có thể khiến bà ta sợ hãi. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía Lưu Hinh Đình đang đứng một bên. Mày đúng là một con chó vô ơn bội nghĩa. Mày đã quên, khi đó là ai cho mày chỗ ăn chỗ ở, cho mày ở một nơi tránh mưa tránh gió rồi ư? Cô ấy lạnh lùng nhếch môi. Khi bà lừa tôi uống thuốc phá thai, thì mọi ân tình và cảm kích đã không còn nữa. Đường Vũ Mô có kết cục như này hôm nay là anh ta đáng đời. Còn bà là một người mẹ, dạy con không tốt rồi để nó đi vào con đường bất chính. Chính vì cái thói hám lợi trước mắt và sự nuông chiều của bà, nên mới hại chết anh ta. Chấm, bà Đường bị sốc, xém chút nữa ngã quỵ. Tiến lên hai bước, đưa tay ra định xé rách cái miệng của Lưu Hinh Đình. Ai cho mày ăn nói linh tinh? Đồ khốn, cái loại gái điếm không biết xấu hổ. Lưu Hinh Đình là một người được đào tạo chuyên nghiệp. Hiện tại tình cảm trong quá khứ đã không còn. Vậy nên cô ấy cũng không cần phải kiêng nể gì nữa. Cô ấy vươn tay ra chặn bà ta lại. Rồi dứt khoát kẹp chặt cổ tay người kia. Dần dần bóp chặt. Tôi cảnh cáo bà. Đừng có mà chọc đến tôi. Bà tưởng tôi vẫn còn là Lưu Hinh Đình luôn cúi đầu nhẫn nhục và mặc cho bà bắt nạt khi xưa sao? Cảnh sát đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người mau tránh ra. Lưu Hinh Đình bỏ tay bà ta ra. Lạnh lùng mỉm cười. Cứ từ từ, kịch hay còn ở phía sau. Bà cứ từ từ xem. Cách chương.